Nông Kiều có phúc, chương 127, mua đất, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ cùng hai con vẹt làm ầm ĩ một ngày. Hôm nay món kho rất dụ người, biểu hiện tốt sẽ dùng cây tăm nhỏ cắm vào một phần nhỏ viên, cho bọn chúng ăn, loại món kho này lại hợp khẩu vị Thất Thất nhất, nó muốn ăn nhiều hơn người khác một chút. Đọc được cũng càng ra sức, giọng cũng lớn hơn rất nhiều. Giờ Dậu, Trần A Phúc tan tầm, ra cửa sân Di Nhiên viện, lại ở trong tiếng khóc lớn của tiểu cô nương mà cực kỳ đau lòng rời đi. Gần như mỗi lần đều như vậy, không đành lòng, nhưng lại không có biện pháp. Trần A Phúc về đến nhà, nhìn thấy Trần Danh mặt mày hồng hào, bộ dáng rất là cao hứng. Hắn nói, bữa tiệc lần này làm được vô cùng tốt, trừ Võ Trường Sinh ra, tất cả người thỉnh đều đến. Về sau La quản sự lại để cho Trần A Quý đi thôn Cổ Kiều mời Dư Địa Chủ cùng Dư Lý Chính đến. Phụ tử La quản sự cùng hạ bộ khoái, Dư Địa Chủ và khách quý ăn được cũng rất vui vẻ. Trần Nghiệp cảm thấy có mặt mũi, đặc biệt cao hứng, còn uống nhiều. Đại Bảo cùng A Lộc biểu hiện cũng có khả năng cần có. Đặc biệt là Đại Bảo, thời điểm đại biểu mẫu thân đi mời rượu, không chỉ không khẩn trương, còn rất biết nói chuyện. Bọn người La quản sự nói cậu tương lai có tạo hóa. Trần Danh ha ha cười nói, ai ra, thì ra hạ bộ khoái con mắt đều cao đến đỉnh trán đi tới. Lần này nhìn đại ca ta cùng ta lại rất là thân thiện. Còn nói hôm nào thỉnh La quản sự cùng huynh đệ chúng ta đi thị trấn nhà hắn uống rượu. A Lộc cũng nói, trước kia Hồ lão ngũ thấy cha chúng ta dáng vẻ lỗ mũi to nhìn người, hôm nay tới kính vài ly rượu cho cha chúng ta, thái độ tốt muốn chết. Trần A Phúc nịnh nọt thổi phồng một câu, hiện tại cha cũng là người được hoan nghênh vùng lân cận. Đợi thêm một ít thời gian nữa, người ta còn phải gọi cha là Trần Địa Chủ đâu. Nói được mọi người cười to. Tiếng cười Trần Danh vẫn còn vang dội. Trần A Phúc lại khen A Lộc và Đại Bảo, hai người các đệ không kém. Tiểu tiểu nam tử Hán, cũng có thể giúp đỡ phụ thân cùng ông ngoại tiếp khách rồi. Nói được hai đứa bé trai mím môi vui mừng. Buổi tối, Trần A Phúc đưa Vương Thị xem bản vẽ thiết kế hai bộ quần áo mình đưa cho thêu lâu. Hai người lại thảo luận một phen hình thức cùng màu sắc phối hợp. Làm bộ phận sửa chữa, liền bắt đầu cắt may. Đây là một bộ bối tử áo không bâu thân áo kẹp xứng với váy mã diện. Cùng một bộ áo nhỏ không bâu mờ tà nghiêng xứng với váy dài. Cái thời đại này cũng có áo không bâu, nhưng đều là quần áo trong làm áo đứng thẳng, áo ngoài đều là cổ tròn hoặc cổ áo chéo. Hơn nữa áo không bâu chính là 2-3 tầng bố may thành, giặt 2 lần liền mềm xuống. Nàng lần này thiết kế áo không bâu là dùng mấy tầng bố hồ qua lại may mà thành, dạng này không chỉ càng bằng phẳng đẹp mắt, cũng không dễ dàng giặt mềm. Áo bối tử không bâu là dùng gấm vóc nhũ đỏ bạc ngũ sắc hoa cỏ dệt nổi làm thành. Sa tanh màu đen áp chế viền, dẫn tới một đôi khuy cài đại phượng hoàng màu vàng kim. Phía dưới một dãy khuy cài tì bà màu đỏ. Áo không bâu là nhũ đỏ bạc sa tanh thêu kim phượng hoàng hoa màu vàng. Lại xứng một cái váy mã. Cách chương.